Cát Phàm là bạn tốt của mình, Duy cũng là bạn tốt của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net